Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, tranh tài còn chưa bắt đầu. Liền sắp xếp xong xuôi thắng bại. Chương 573, tranh tài còn chưa bắt đầu. Liền sắp xếp xong xuôi thắng bại. Cảm tạ phú bà Lưu Giang đâu nết. Quỷ tiên tử rời đi, mang theo tùy tùng của nàng chẳng biết đi đâu. Giang Hạo từ đầu đến cuối không có mở ra cái hộp kia. Cũng may mấy vị sư huynh sư tỷ cũng không có hỏi thăm. Bọn hắn biết Hiên Viên Thái cùng hắn quan hệ không tệ dáng vẻ, cho nên vô ý thức liền nghĩ đến bên kia. Mà Giang Hạo bản thân ngay tại hoài nghi danh sách. Loại sự tình này lại bình thường bất quá. Hoài nghi là chuyện thường ngày. Trong đêm, Giang Hạo về tới chỗ ở. Vừa mới ngồi xuống, con thỏ liền nhảy tới. Nó cầm trong tay vòng vàng chân thành nói: Chủ nhân, ta có kinh người phát hiện. Kinh người phát hiện? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không biết rõ cái này kinh người phát hiện là cái gì. Ta phát hiện có cái mẫu người trong bóng tối nghe ngóng chủ nhân. Con thỏ nói. Mẫu người? Giang Hạo hiếu kỳ nói. Mạnh sao? Con thỏ chân thành nói. Không cho thỏ ra mặt mũi. Người không có bị hắn phát hiện. Giang Hạo lại hỏi. Trên đường cảm giác nể tình. Con thỏ xoay tròn lấy vòng cổ đắc ý nói. Giang Hạo đê mi. Con thỏ có thần thông man thiên quá hải. Có thể tránh thoát rất nhiều cảm giác. Trận pháp đều không thể trói buộc chặt nó. Bất quá tu vi đầy đủ cao vẫn có thể phát hiện. Kim đan đại yêu cũng không phải vô địch. Mặt mũi càng sẽ không xuyên qua Thiên Âm Tông. Nói cách khác, nghe ngóng hắn người. Tu vi cũng không vượt qua kim đan. Đại khái tại hậu kỳ hoặc là viên mãn. Có thể bài trừ là quỷ tiên tử. Có nhất định có thể là Huyền Thiên Tông người. Để con thỏ tiếp tục tìm hiểu về sau. Giang Hạo lại hỏi Lâm Chi tình huống của bọn hắn. Lâm Chi còn tại quặng mỏ. Qua mặc dù không tốt lắm. Nhưng là châm chọc khiêu khích ít. Bởi vì quặng mỏ không có mấy người biết hắn. Về phần hắn hai cái bằng hữu, tạm thời cũng không có gặp mặt. Triệu Khuynh Tuyết cũng đã không có gì đáng ngại. Cái này con thỏ cáo chi Lâm Chi. Như thế. Cũng tốt để hắn tĩnh hạ tâm ở bên trong tiếp tục rèn luyện. Sở Xuyên lại khác biệt. Còn tại khắp nơi khiêu chiến người. Chuyên chọn lợi hại khiêu chiến. Một mực lạc bại. Ngẫu nhiên sẽ còn đi khiêu chiến Tiểu Ly. Mỗi lần đều là răng rơi đầy đất. Cũng đều quái Tiểu Ly xuất thủ quá nặng. Trình Sầu cũng thuận lợi tiến vào trúc cơ trung kỳ. Tiểu Ly biết sau một đêm tấn thăng. Đợi giải xong. Giang Hạo cảm thấy có thể thử chia tách thiên đao thức thứ tư. Học được tỏa thiên chi thuật về sau. Hắn đối rất nhiều thứ đều có càng nhiều giải. Có lẽ lại 2 năm liền có thể hoàn toàn phá giải thiên đao thức thứ tư. Đuổi con thỏ. Giang Hạo mới dám định hộp. Xác định không có vấn đề mới chậm rãi mở ra. Thật sự đặt vào một thanh màu đen quạt xếp. Hẳn là thiên diện bảo phiến. Thiên diện bảo phiến là một loại biến hóa pháp bảo. Không chỉ có bản thân có thể biến hóa, cũng có thể cải biến chủ nhân hình dạng. Hiệu quả cực kỳ tốt đồng thời. Chất liệu đồng dạng cao minh. Có thể biến hóa các loại công kích pháp bảo, mà không mất đi uy lực. Không phải như thế nào giá trị Huyền Thiên Tông coi trọng. Qua nửa đêm, Giang Hạo lại giám định pháp bảo. Xác thực không có vấn đề. Cũng tương tự không có chủ nhân. Chỉ cần hiểu được phương pháp tế luyện. Liền có thể trở thành tự thân pháp bảo. Bởi vì thời gian không đủ, hắn chỉ có thể chờ đợi hôm nào tế luyện. Thủ Sơn môn xác thực không có cái gì tự do có thể nói. Ngày kế tiếp trong đêm, Giang Hạo bắt đầu tế luyện thiên diện bảo phiến. Màu đen cây quạt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu trắng. Khi triệt để biến bạch, Giang Hạo liền cùng cây quạt có kết nối. Tiện tay một chiêu cây quạt liền rơi vào trong tay hắn. Sau đó chậm rãi mở ra. Trong lúc nhất thời phía trên xuất hiện vô số bóng người. Cùng rất nhiều pháp bảo. Rất nhanh những vật này nhanh chóng tán đi. Cuối cùng thể hiện ra 4 chữ lớn. Thiên nhân thiên diện. Mà phía sau đồng dạng xuất hiện 4 chữ lớn. Vạn vật quy nhất. Khép lại cây quạt. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ linh kiếm bộ dáng. Sau đó thêm tại cây quạt bên trên. Trong nháy mắt, thiên diện bảo phiến biến thành linh kiếm dáng vẻ. Lại nghĩ đến bán nguyệt bộ dáng. Linh kiếm chuyển biến thành bán nguyệt. Huy động đón lấy. Coi như thuận tay. Quả thật không tệ. Cuối cùng hắn đem thiên đao bộ dáng suy nghĩ ra. Đây là hắn dùng qua nhất thuận tay đao. Nhưng mà, thiên diện bảo phiến lấp lóe xuống. Khôi phục thành cây quạt bộ dáng. Ngay cả thiên đao dáng vẻ đều không thể bắt trước sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Xem ra thiên đao bản thân bộ dáng cùng đường vân đều không phải bình thường. Lại sử dụng hình dạng biến hóa. Hắn phát hiện hiệu quả quả thật không tệ. Chính hắn không cách nào nhìn ra. Bất quá đó có thể thấy được là ngụy trang qua. Chỉ là không cách nào thấy được chân dung. Cái này cũng đủ rồi. Phải biết hắn học qua vô danh bí tịch cùng tỏa thiên chi thuật. Nhìn thấy đồ vật so bình thường muốn bao nhiêu rất nhiều. Thu hồi thiên diện bảo phiến. Giang Hạo chính là chân chính Tiếu Tam Sinh. Về sau đi hải ngoại. Cái thân phận này sẽ tiện lợi rất nhiều. Đi tiếp xúc vạn vật trung yên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Làm xong những này, Giang Hạo mới tiến về Sơn Môn. Đi ngang qua Linh Dược Viên nhìn một cái. Xác định không có việc gì mới ngự kiếm rời đi. Về sau thời gian tương đối bình tĩnh. Chính là Huyền Thiên Tông quá nhiều người. Dễ dàng cùng Thiên Âm Tông lên ma sát. May mắn, Sơn Môn vị trí không tiếp tục xuất hiện cái gì người vô lý. Thời gian đi thẳng tới trung tuần tháng 3. Tông Môn ban bố giao lưu tin tức. Thủ Sơn bốn người cũng nhận được tương tình. Giang Hạo vốn cho rằng lần này giao lưu không có quan hệ gì với hắn. Nhưng nhìn đến mình mấy trận giao lưu sau liền trầm mặc. Huyền Thiên Tông có 5 người muốn tìm hắn luận bàn. Cái này, đây là ngầm không được. Chỉ có thể công khai tới. Mà lại không cần hắn đồng ý. Tông Môn đã đáp ứng. Cái này mấy trận không đánh không được. Cũng may tất cả mọi người là kim đan sơ kỳ. Không tính quá nguy hiểm. Bọn hắn cần xuất khí. Ta cũng không thể quá yếu thế. Do dự một chút. Hắn quyết định trận đầu nhanh chóng cầm xuống thắng lợi. Trận thứ 2 gian nan một chút. Trận thứ 3 may mắn. Trận thứ 4 thế hòa. Trận thứ 5 tiếc bại. Dạng này bọn hắn cũng nên buông xuống. Mà lại cũng rõ ràng chính mình khó đối phó. Tất cả đều vui vẻ. Ta thế mà cũng có. Nam Dư Thư bất đắc dĩ nói. Ta không có. Hạ Tôn thở dài một cái. Ta cũng không có. Khổng Hộ cũng có chút đáng tiếc. Sau đó ba người nhìn về phía Giang Hạo. Một cái 5 trận. Cái này cũng không ít. Đầu tháng sau sư đệ không thể tới nơi này. Nam Dư Thư nói. Lại cho sư huynh sư tỷ thêm phiền toái. Giang Hạo nói xin lỗi. Ha ha. Không có gì. Nhớ kỹ đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Huyền Thiên Tông một điểm không đem chúng ta để vào mắt. Hạ Tồn cười nói. Hắn cũng không phải là nói giỡn. Cùng giai Giang Hạo thật khả năng thắng liên tiếp 5 trận. Trước đó một người đối kháng thất kiếm. Cực kỳ ghê gớm. Tồi khô lạp hủ. Sư huynh quá khen. Lần trước chỉ là may mắn. Giang Hạo khiêm tốn nói. Mấy người cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là cười cười. Nửa tháng sau. Đầu tháng 4. Giang Hạo rời đi Sơn Môn. Tiến về sư phụ chỗ ở. Về sau mấy ngày hắn muốn an tâm tiếp nhận khiêu chiến. Chờ kết thúc, liền cần đến thủ Sơn Môn. Trong khoảng thời gian này rất bình tĩnh. Ngoại trừ Huyền Thiên Tông đến nhận thức bên ngoài. Không có bất kỳ người nào quấy rầy hắn. Hải Minh đạo nhân rất dài thời gian không có tới. Không biết hắn nghĩ như thế nào. Lợi dụng giao tình tựa hồ bị hắn từ bỏ. Quỷ tiên tử cũng không có lại xuất hiện. Bất quá so sánh hắn. Tông Môn liền phức tạp rất nhiều. Hắn trông coi Sơn Môn. Nhìn thấy không ít người chui vào. Có là đi theo Huyền Thiên Tông người. Có là làm bộ Thiên Âm Tông đệ tử. Hẳn là có đọa tiên nhất tộc. Đến tiếp sau khẳng định phải đánh nhau. Đi vào sư phụ chỗ ở. Giang Hạo thấy được Hàn Minh sư đệ. Hắn hôm nay khí tức nội liễm. Đôi mắt thâm thúy. Rất có cao nhân phong phạm. Sư đệ trưởng thành rất nhanh a. Giang Hạo không khỏi tán dương một câu. Trước kia còn bảo trì cao lãnh Hàn Minh. Dưới khóe miệng ý thức dương lên. Cười nói. Ta cùng sư huynh khác biệt. Sẽ không chỉ ở dậm chân tại chỗ.